Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đảo Phùng Xuân, Tân Án liền tiếp tục hoàn thành toàn bộ những cảnh quay quảng cáo đã tích lũy trước đó vì đóng phim điện ảnh. Mỗi ngày đều bận đến không thở nổi. Đồng Dạ sắp chiếu rồi. Giang Tâm vui vẻ nói trong điện thoại. Đồng Dạ là bộ phim điện ảnh đầu tiên Tân Án đóng vai khách mời. Nhân vật cũng không tệ. Nếu phòng vé tốt thì có thể tạo một nền tảng rất tốt cho con đường điện ảnh sau này. Em có cần đi tuyên truyền không? Tân Án hỏi. Chúng ta đang bàn về lịch trình quảng bá. Nhưng vai diễn của em trong đó cũng chỉ có vài phút. Chị không định bắt em tốn quá nhiều sức lực cho việc này. Nhiều nhất đi 1-2 sự kiện thôi. Giang Tâm nói. Tốt, em nghe theo sắp xếp của chị. Tân Án đáp. Đúng rồi, em và Nghiêm Húc không có chuyện gì chứ? Giang Tâm hỏi. Sau này hai người còn phải cùng nhau tham gia các sự kiện quảng bá. Còn phải trả lời phỏng vấn nữa đấy. Show thực tế của chúng ta vẫn đang phát sóng trực tiếp mà. Có liên quan gì đâu. Tân Án không mấy bận tâm nói. Hơn nữa, cũng không có chuyện gì cả. Giang Tâm yên tâm đi liên hệ công việc quảng bá. Còn Tân Án thì tiếp tục nằm xem kịch bản. Bây giờ những kịch bản tìm đến cô đã không còn ít ỏi như trước nữa. Bây giờ hầu như đều là Giang Tâm sàng lọc một lượt rồi mới đưa đến tay cô. Việc cô cần làm bây giờ là xem nhân vật nào có tính thử thách. Hoặc là nhân vật nào cô chưa từng thử qua. Khi nhìn thấy một bộ phim vườn trường, Tân Án bỗng dưng dừng lại. Đây là một bộ phim vườn trường chuyển thể từ tiểu thuyết. Khác với những bộ phim vườn trường thông thường, bộ phim này tập trung vào việc học tập thực sự, chứ không phải yêu đương. Tân Án rất hứng thú tiếp tục xem, và cứ thế xem đến tận rạng sáng. Cô quyết định nhận vai này, nghe Tân Án lựa chọn xong, Giang Tâm còn có chút kinh ngạc. Ở đây còn có kịch bản trinh thám khá hay đấy. Em chắc chắn muốn nhận cái này sao? Em thấy rất thú vị. Nhân lúc còn trẻ đương nhiên phải đóng một chút phim vườn trường chứ. Không thì sau này già rồi sẽ không đóng được nữa. Tân Án cười nói, những kịch bản có thể đến tay Tân Án đều là những kịch bản Giang Tâm tương đối hài lòng. Nghe cô nói vậy, Giang Tâm cũng đọc lại toàn bộ kịch bản một lần nữa. Sau đó liên hệ với đoàn làm phim, Tân Án tham gia sự kiện quảng bá vào tháng sau. Nhưng Đồng Dạ đã bắt đầu giai đoạn hâm nóng. Ban đầu vai khách mời của Tân Án không được công khai. Đến khi nhìn thấy poster có Tân Án, fan couple, Tâm Nhãn, thực sự bùng nổ, mắt tôi mù rồi sao? Thật là Tân Án, hợp tác rồi. Cảnh đối diện này đáng yêu quá đi. Hình như là thời đại học. Sao tôi có cảm giác sắp bị ngược vậy? Hai tấm poster của Án Tỷ khác nhau quá lớn đi. Án Tỷ lần này có thể không C, H, E, T không? Hai tấm poster được tung ra. Một tấm là ảnh chụp chung thời đại học của hai người. Một tấm là ảnh đối diện sau này. Cả mạng đều đang bàn tán về mối quan hệ của hai nhân vật này. Còn Tân Án thì đang thoải mái nằm ở nhà. Sau 3 ngày liên tục quay chụp đủ thứ, cô có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi quay trốn thoát mùa thứ 2. Tân Án quyết tâm phải ngủ đủ giấc, nhưng mà ông trời dường như không muốn cô được nghỉ ngơi. Mới qua 1 ngày, cô đã nhận được điện thoại của Lương Hiệt. Tân Án, bên này có một buổi tiệc tối của đài muốn hợp tác với cô. Người phụ trách vừa hay là sư huynh của tôi, bên đó liên lạc không được với cô nên đã tìm đến tôi. Nhưng mà tôi không muốn lên sân khấu. Tân Án khó xử nói. Không sao đâu. Tôi biết cô không muốn lộ diện. Ý tưởng của bên kia là muốn cùng cô thảo luận về việc biên khúc. Lương Hiệt nói. Vậy thì không thành vấn đề. Cách chương.